Thập niên 80 tái hôn gây dựng lại gia đình. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lệ không có ý kiến gì, không phải chỉ là cái xưng hô thôi à? Hơn nữa bây giờ con cái cũng đông hơn. Anh có hơi bối rối, gọi như vậy còn dễ nhớ. Thiệu Hoa gật đầu. Sau này Tần Lỗi là lão đại, Mỹ Lâm lão nhị, Tần Hâm lão tam, Mỹ Thiền lão tứ. Thiệu Mỹ Lâm chu cái miệng nhỏ, có thể treo cả bình nước tương lên. Mẹ, lão nhị nghe không hay, hơn nữa con là lão đại mà, sao bây giờ lại hạ xuống một bậc? Tần Lệ ôn tồn, bởi vì anh trai mới lớn hơn con một tuổi. Thiệu Hoa mỉm cười, gọi con là lão đại cũng được thôi, bất quá người lớn thì phải chăm sóc cho người nhỏ. Sau này có kẹo con cũng phải chia cho em trai, em gái ăn, con có đồng ý không? Thiệu Mỹ Lâm đếm đầu ngón tay tính toán, nếu làm lão nhị, mình chỉ cần chia kẹo cho Tần Hâm và Thiệu Mỹ Thiền. Còn nếu làm lão đại thì còn phải chia cho cả Tần Lỗi. Tiểu nha đầu tinh quái, nhanh trí sửa miệng. Con là lão nhị. Thiệu Hoa vừa lòng mà cười, vỗ vỗ đầu cô nhóc. Tối nay làm cá ba món cho con ăn. Trong lúc nói chuyện, thuyền đã cập bến. Thiệu Hoa nhìn qua đánh giá, bến cảng các cô xuống có cái cổng sắt lớn. Bên cửa có hai lính canh, đều mặc quân trang xanh lục, thân thể đĩnh bạc thẳng tắp. Tần Lệ đem giấy chứng nhận cho lính thủ vệ kiểm tra xong. Dẫn Thiệu Hoa và bốn đứa bé đi vào. Đi qua cửa sắt, lại qua mấy cửa nhỏ, hẳn đã tới quân khu, tầm nhìn một mảnh trống trải. Có một cậu lính mặc quân trang, thoạt nhìn tinh thần trẻ tuổi phấn chấn, trông thấy đoàn người Tần Lệ vội vã chạy tới, hướng Tần Lệ làm kính lễ. Chào đoàn trưởng, lại giơ lên gương mặt tươi cười, nhìn về phía Thiệu Hoa. Vị này chắc là chị dâu mới ạ, em là cảnh vụ viên của đoàn trưởng Tần. Chị dâu gọi em Tiểu Hồ là được. Thiệu Hoa khách khí cười. Chào cậu, Tiểu Hồ. Tần Lệ đem hành lý đều đưa cho Tiểu Hồ. Cậu đưa bọn họ về nhà trước đi. Tôi đi báo cáo cho quân khu, trễ chút lại trở về. Vâng, đoàn trưởng. Tiểu Hồ cợt nhà, đảm bảo đưa chị dâu và các cháu về tới nhà an toàn. Tần Lệ phân phó Tiểu Hồ xong, nhìn Thiệu Hoa nói. Để lát nữa Tiểu Hồ lái xe đưa mọi người trở về. Thiệu Hoa gật đầu. Lại nói với Tần Lỗi, con là lão đại, phải chăm sóc cho các em trai, em gái. Dì Thiệu mới tới không quen thuộc tình hình trong nhà, con nhớ phải giúp đỡ dì ấy nhiều nhé. Sau đó quay đầu hù dọa Tần Hâm, còn con thì thành thật chút cho ba, ngoan ngoãn nghe lời dì Thiệu nói, nếu không ba về sẽ lấy dây lưng hầu hạ con. Tần Hâm méo miệng, trốn sau lưng Tần Lỗi, Tiểu Hồ dẫn Thiệu Hoa và bốn đứa trẻ lên một chiếc xe Việt giã quân đội màu xanh lục. Vừa đánh tay lái vừa nói. Chị dâu, chị cứ nghỉ ngơi một lát đi ạ, khoảng tầm 20 phút nữa là tới. Trước khi về nhà cậu lái xe qua chợ thức ăn một chuyến đi. Chợ bán thức ăn, Tiểu Hồ hỏi lại, ừ, chị mua rau, về nấu bữa tối cho mấy đứa nhỏ. Tiểu Hồ ảo não, là do em sơ sót, đoàn trưởng với hai đứa bé ngày thường đều ăn cơm ở canteen. Chắc trong nhà cũng không có đồ ăn gì, cũng phải mua ít đồ đạc nữa. Tay lái vừa chuyển, liền đi về phía chợ bán thức ăn. Thiệu Hoa nhướng mày, ăn canteen. Chẳng lẽ vợ trước của Tần Lệ không nấu cơm cho anh và hai đứa bé à? Cũng hiếm có đấy. Lúc tới chợ bán thức ăn, Thiệu Hoa xuống xe. Mẹ, dì đi xuống mua đồ ăn, mấy đứa có đi cùng không? Tiểu Hồ còn nghĩ cô đang nói chuyện với mình nên đáp lời. Chị dâu, em không đi đâu à? Để em ở lại trên xe trông bọn trẻ cho. Cậu ta móc từ trong túi ra một tập tiền giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiền lương tháng này của đoàn trưởng. Anh ấy bảo em đưa cho chị, bây giờ vừa đúng lúc dùng đến. Thiệu Hoa nhận tiền, cũng không đếm mà cho hết cả vào túi. Thiệu Mỹ Lâm giơ tay. Con đi, con đi. Cô bé còn lôi kéo tay nhỏ của Thiệu Mỹ Thiền, giúp em gái cũng xung phong. Lão Tứ cũng đi, Thiệu Hoa nhìn về phía Tần Lỗi. Lão đại con có đi cùng không? Tần Lỗi còn chưa kịp thích ứng với xưng hô lão đại này, sau khi sừng sốt một lúc mới phản ứng lại, nghĩ tới lời Tần Lệ dặn phải chăm sóc cho em trai em gái, liền nói. Dì Thiệu, cháu cũng đi. Tần Hâm quay đầu hết nhìn Tần Lỗi lại nhìn sang Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền. Mọi người đều đi cả, nhấp miệng, nhỏ giọng lí nhí. Đi, Thiệu Hoa, được, vậy cùng đi cả đi, Tiểu Hồ cậu cũng đi cùng đi. Vừa đúng lúc giúp mấy mẹ con chúng tôi xách đồ với. Cách chương.